Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 181. Ba đài truyền hình lớn chiến tranh. Cảm tạ ngươi cho ta tối khởi đầu tốt đẹp. Irina ôm nam nhân rắn chắc eo. Mặt kề sát ở nam nhân ngực ôn nhu nói rằng. Tại sao nói như vậy? Hát đi không rõ hỏi. Mụ mụ đã từng nói cho ta. Nữ nhân lần thứ nhất nếu như là cùng âu yếm nam nhân. Hơn nữa có thể cảm nhận được tốt đẹp. Cái kia cô bé này gặp nhớ cả đời. Cũng sẽ hạnh phúc cả đời. Erlen nói. Nữ nhân lời tâm tình. So với nam nhân lời tâm tình càng say lòng người. Hát đi không nhịn được hôn một cái nước Pháp gái tóc. Erlen. Trong đầu của ta mới vừa xuất hiện một ca khúc. Đưa cho ngươi. Ngươi muốn nghe sao? Hát đi nói. Muốn nghe. Erlen không được gật đầu. Nàng nhưng là biết hát đi có bao nhiêu tài hoa. Hắn viết kịch bản cầm giải Oscar. Hắn sáng tác ca khúc Scarborough Fair bị bầu thành Oscar tốt nhất ca khúc. Hiện tại đã trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Hiện tại hắn dĩ nhiên vì chính mình sáng tác một bài hát. Erlen làm sao có khả năng không muốn nghe. Erlen, ta tên Erlen, một cái rất phổ thông nữ hài. Erlen, ta cũng có vui sướng cùng bi thương. Có sướng vui đau buồn sinh hoạt. Ta chỉ muốn tìm tới đơn giản tình yêu. Hát đi dùng tiếng Pháp nhẹ giọng sướng lên. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hát đi đều sẽ không tiếng Pháp. Năm đó Erlen bài hát này đỏ khắp Đại Giang Nam Bắc. Hát đi liền theo ca khúc ngạnh học. Liền giống với học sướng Beyond ca khúc. Thực rất nhiều căn bản không hiểu tiếng Quảng Đông. Chính là nghe được có thêm học sướng. Phốc thử tương đương. Erlen khẽ cười thành tiếng. Người tiếng Pháp quá không đúng tiêu chuẩn. Hát đi cũng không dừng lại. Tiếp tục hát xuống. Nghe vài câu sau. Erlen không còn nở nụ cười. Trở nên hết sức chăm chú cẩn thận lắng nghe. Erlen, ta hy vọng ban đêm thơ ca và mộng đẹp làm bạn. Như vậy ta gặp không còn ước mong gì khác. Chỉ cần ta tìm tới đơn giản tình yêu. Thuộc về ta tình yêu. Hát đi hát xong nhìn về phía nước Pháp gái. Cảm giác thế nào? Nước Pháp gái mắt to nhìn hát đi. Ngươi gặp tiếng Pháp sao? Sẽ không. Hát đi lắc đầu. Vậy sao ngươi gặp sáng tác tiếng Pháp ca khúc? Hát đi cười cợt. Bởi vì ngươi là người nước Pháp à, ta viết ca từ. Sau đó ngẫm lại tìm một cái hiểu tiếng Pháp người giúp ta phiên dịch. Ta ngạnh lưng dưới những này từ đơn. Vì lẽ đó rất nhiều nơi không đúng tiêu chuẩn. Bài hát này hiện tại chính là ta tiếng Pháp cực hạn. Hát đi nói. Erlen nhìn nam nhân. Viền mắt bên trong nháy mắt giật mãn óng ánh. Nàng không nghĩ đến. Người đàn ông này vì chính mình làm nhiều như vậy. Erlen cảm động khóc. Mới vừa chảy máu thời điểm nàng đều không khóc. Hiện tại nhưng khóc. Nàng bị nam nhân cảm động a. Nước Pháp nữ nhân cao nhất lý tưởng chính là nắm giữ tình yêu. Trước đây nàng đối với hát đi là sùng bái thêm yêu thích. Lần này lại bị hát đi mạnh mẽ đánh trúng. Erlen bật khóc lên đi. Kịch liệt hôn môi hát đi. Hát đi, nếu như ngày nào đó ta muốn rời khỏi ngươi. Xin ngươi nhất định phải giết ta. Hôn môi qua đi. Erlen quấn quýt lấy hát đi để hắn dạy nàng sướng. Nước Pháp gái tiếng Pháp rõ ràng còn mạnh hơn hát đi quá nhiều. Dù sau đó là người ta tiếng mẹ đẻ. Erlen phi thường thông minh. Chỉ dùng 3 lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Nằm ở hát đi trên người nhẹ nhàng sướng lên. Tuy rằng nàng tiếng nói không có Ava Gardner tốt như vậy. Nhưng đối với một cái chủ trì người chuyên nghiệp tới nói. Sướng loại này trữ tình ca khúc một điểm không làm khó được nàng. Mặc dù là thanh sướng. Có thể hát đi cảm thấy đến phi thường êm tai. Hát đi, bài hát này ta nghĩ chính mình sướng. Tìm người phối nhạc thu lại một tấm đĩa nhạc ngươi cảm thấy đến thế nào? Erlen kích động nói. Không thành vấn đề. Hát đi phim thì có chuyên môn đĩa nhạc công ty. Ngươi đi tìm Edward an bài cho ngươi. Không bằng để đĩa nhạc công ty chuyên môn cho ngươi viết mấy bài ca. Ngươi chế tạo một album. Chủ hít xong hay dùng bài này Erlen, hát đi nói. À, cho ta thu lại album. Không thích, đương nhiên yêu thích. Erlen cao hứng liên tục dùng 35D ở HD trên người vó. Theo, ấn, làm cho HD lại nổi lên tâm tư. Ở về điểm này, không thể không nói Âu Mỹ nữ nhân thể chất được. Tuy rằng lần thứ nhất, cũng tuyệt đối không quen ngươi. Chủ động ngồi vào chỗ ngồi lái. Quải ngăn xe, trực tiếp tiêu đến 120. Ngày mai, nơi này ứng lý giải vì là đệ nhị ý của trời. HD đi đến ABC đài truyền hình, gọi tới đài trưởng William Fox. Hai người hàn huyên một lúc, Fox tuyên bố tổ chức toàn thể đại hội, phát thanh công ty tất cả mọi người đến đại phòng diễn bá tập hợp. William Fox chạm ở trên đài, ba vị tổng giám, người chủ trì, đương gia diễn viên, biên tập đạo diễn, vật hái văn án, ánh đèn vũ đẹp, camera đạo cụ ngồi ở dưới đài. Bởi vì NBC cùng CBS quy mô lớn đào người hành vi, ABC bên trong xác thực xuất hiện một chút nhân tâm bất ổn tình hình. Cần mở hội nghị ổn định dưới, dụ dỗ, tăng lương, dụ dỗ, người chỉ có thể chiều hư, không có quản xấu. William Fox ngữ khí bình thản mở miệng. Ta biết, NBC cùng CBS đài truyền hình, hoặc là hắn cơ cấu công ty đi tìm các ngươi. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, có mấy câu nói cùng mọi người tâm sự. ABC tuy rằng mới vừa thành lập, nhưng là một nhà tiền cảnh vô hạn công ty. Tương lai nhất định sẽ trở thành nước Mỹ to lớn nhất phát thanh công ty một trong. Thực hiện ở đã đúng rồi. Công ty đãi ngộ, tại hiện tại sở hữu phát thanh trong công ty là tốt nhất. Điểm này các ngươi có thể cùng hắn đài truyền hình khá là một hồi. Các ngươi vào trước trước. Đều cùng công ty ký kết thỏa thuận. Ta hy vọng các ngươi đều còn nhớ thỏa thuận trên điều khoản. Ngàn vạn đô la Mỹ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trong 5 năm không thể làm có liên quan sản nghiệp thỏa thuận điều khoản. Nếu như có người đổi nghề đi ra ngoài. Ta không biết là gặp có càng tốt hơn tương lai. Vẫn là phá hủy chính mình. Công ty rất công bằng. Trả giá thì có thu hoạch. Chỉ muốn các ngươi làm rất khá. Tự nhiên sẽ được nên được chỗ tốt. Hợp đồng đến kỳ, nếu như có người cảm thấy đến làm không vui muốn rời đi, công ty tuyệt không ngăn trở, bởi vì đó là hợp pháp hành vi. Nhưng nếu như có người phản bội, ABC cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, gặp vận dụng tất cả sức mạnh phong giết hắn. Lần này quy mô lớn đào góc tường hành vi, có người hay là đã động tâm, ta chỉ muốn nói. Đây là âm mưu của kẻ địch. Lẽ nào bọn họ thật muốn đem tất cả mọi người đào qua sao? Không, bọn họ chỉ là muốn để nội bộ công ty bất ổn. Do đó ảnh hưởng ABC vận chuyển bình thường. Chỉ đến thế mà thôi. Tiếp đó, xin mọi người tiếp tục an tâm làm việc. Fox ngữ khí rất nặng. Trước đây Fox nói chuyện làm việc đều rất ôn hòa. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất thấy đài trưởng nói chuyện như vậy. Có điều cũng có chỗ tốt. Lại lần nữa vững chắc hắn đài trưởng vị trí. ABC đài truyền hình giữa trưa tin tức thời gian. Hai cái người chủ trì phát sóng trong nước quốc tế tin tức. Sau đó liền nói rằng The Los Angeles Times đối với ba đài truyền hình lớn hỏi quyền điều tra tình. Huống, người thứ nhất người vợ tiên. Người thứ hai dĩ nhiên là TV mua sắm. Người thứ ba Erlen Tonight Show. Người thứ bốn nhiều màu sắc phim hoạt hình. Người thứ năm Andy kinh tế diễn đàn. Thi đơn tỷ lệ người xem điều tra. ABC ôm đồm 5 vị trí đầu. Tổng hợp tỷ lệ người xem điều tra. ABC tỷ lệ người xem đạt đến khủng bố 68%. Nam người chủ trì bỗng nhiên cười nói. Chẳng trách hắn đài truyền hình chạy tới ABC đào người đâu. Ta cảm thấy cho bọn họ khẳng định là cảm nhận được nguy cơ. À, cũng có người tìm ngươi sao? Là ai tìm cho ngươi? Người nữ chủ trì bát quái hề hề hỏi. Một tên tự xưng phải NBC nhân lực tài nguyên bộ người tìm ta. Nói mở cho ta càng điều kiện tốt nhường ta đi qua. Làm sao? Cũng có người tìm ngươi? Nam người chủ trì hỏi. Đúng đấy, Colombia đài truyền hình người tìm ta. Cùng ngươi nói tình huống gần như. Cũng là hứa hẹn cho ta càng điều kiện tốt. Để ta đổi nghề quá khứ. Người nữ chủ trì nói. Khán giả vừa bắt đầu còn không có để ý. Dù sao tin tức sao. Nói cách khác nói quốc gia đại sự. Bỗng nhiên hai cái người chủ trì tán gẫu nổi lên đào người sự tình. Để rất nhiều xem giữa chưa tin tức nhân tinh thần chấn động. Bát quái vĩnh viễn là hấp dẫn người nhất tin tức. Hơn nữa còn liên lụy đến NBC cùng CBS như vậy toàn quốc tính đại phát thanh công ty. Chạy đi người khác công ty đào người. Còn bị người ở trong tin tức tuôn ra đến. Đây là một cái cỡ nào chuyện thú vị a? Khán giả bát quái ngọn lửa cháy hừng hực. Hai cái người chủ trì vẫn như cũ tiếp tục cái đề tài này. Người nữ chủ trì nói. Ta nghe nói bọn họ còn muốn đào người vợ tiên nam vai nữ chính đây. À, nếu như bọn họ bị đào chạy. Cái kia người vợ tiên còn làm sao diễn. Phải biết liền coi như bọn họ quá khứ. Cũng không thể đem người vợ tiên bộ này kịch mang tới. Vậy này bộ kịch khán giả liền không nhìn thấy a? Nam người chủ trì kinh ngạc nói. Người nữ chủ trì giơ tay nhún nhún vai. Ta phỏng chừng bọn họ chỉ muốn làm phá hoại. Bọn họ mới mặc kệ khán giả có thể hay không tiếp tục xem người vợ tiên. Hỏi quyển điều tra biểu hiện. Hiện tại người vợ tiên tỷ lệ người xem đạt đến 86%. Phỏng chừng có mấy người đỏ mắt nhanh đã phát điên đi. Không chỉ như vậy, ABC sở hữu người chủ trì. Diễn viên thật giống đều có người tìm hoặc là nhận được điện thoại. Gọi bọn họ đổi nghề. Thậm chí ngay cả biên tập đạo diễn, vật hái văn án, ánh đèn vũ đẹp, camera đạo cụ những công việc này nhân viên đều không buông tha. Hai cái người chủ trì ở tiết mục, trên trực tiếp tuôn ra đào người tin tức, để rất nhiều khán giả khiếp sợ không thôi. Công ty lớn trong lúc đó chuyện xấu xa không ít, có thể rất hiếm thấy loại này trực tiếp đem sự tình bày ở ngoài sáng nói. CMN, đây mới là tin tức lớn a. ABC cũng là châu bò. Chính mình đem mình biến thành tin tức. Chính mình qua cũng dám ra bên ngoài bạo. Bọn họ không tin tưởng hai người này người chủ trì làm chuyện ngu ngốc mới sẽ nói chuyện này. Khẳng định là có ABC cao tầng thụ ý mới gặp ra bên ngoài báo. Mọi người chỉ có một cái cảm giác. ABC đài truyền hình phong cách rất cường ngạnh. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng rất nhanh được báo cáo. Dù sao hai nhà bọn họ hiện tại nhìn chằm chằm ABC. Thời khắc có người quan tâm ABC tiết mục. Cái này tin tức vừa ra. Lập tức có người hướng về bọn họ báo cáo. Hai nhà cao tầng đều cảm giác rất là kinh ngạc. Thương mại cạnh tranh. Bọn họ dùng thủ đoạn rất thông thường. Đối thủ trong lúc đó phá. Này đều là bình thường thao tác. Lại không người đem chuyện như vậy lấy ra trực tiếp đặt tại đại chúng trước mặt. ABC cách làm để bọn họ cảm giác ABC cao tầng thật thô tục. Hoàn toàn không dựa theo chính quy thương mại thủ đoạn đến. Mắng xong sau khi, hai nhà trong lòng bắt đầu mơ hồ có chút lo lắng. ABC trực tiếp đâm thủng vấn đề. Sẽ không là muốn chính diện cứng rắn đi. Bọn họ sau này chuẩn bị làm thế nào? Cũng chạy tới đào chính mình người. Đào người, hát đi không có hứng thú. Hắn tùy tiện tìm cái điều kiện người tốt, cũng có thể bồi dưỡng thành minh tinh. Hà tất dùng giá cao đào người. Hát đi gọi tới Henry, NBC cùng CBS tổng bộ đều ở New York. Ngươi dẫn người đi New York, có hai chuyện muốn ngươi làm. Hát đi cẩn thận căn dặn một phen. Henry không được gật đầu. Sau đó Henry mang theo phòng tình báo 20 mấy thủ hạ bay đi New York. Đồng thời hát đi lại cho lão giáo phụ gọi một cú điện thoại. Xin hắn giúp chút ít bận bịu. Dù sao New York là Corleone gia tộc đại bản doanh. Làm việc so với hắn thuận tiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.